Toàn chức Pháp Sư, chương 199, Đại hội biểu dương, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Forever, thanh giáo khu của Học phủ Minh Châu có hơn 3 vạn sinh viên. Thực ra thì con số này là dựa theo số lượng học sinh thi vào Học phủ Minh Châu là hơn 3 vạn học sinh. Nếu như cộng thêm với số sinh viên vào theo tình huống đặc thù hoặc trú lại tại trường thì số lượng thật sự của thanh giáo khu có lẽ tới 5 vạn người. Mạc Phàm vừa mới vào học đã đứng mũi chịu sào, khiến cho hắn rất ít khi tiếp xúc với sinh viên khác. Cho dù là bạn học hệ Triệu Hoán với hắn đi chăng nữa, thì bọn họ đối với hắn cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Quả thật Mạc Phàm đã đoạt lại tư chất nguyên cho hệ Triệu Hoán bọn họ. Nhưng hắn cũng là người khiến cho danh tiếng hệ Triệu Hoán bọn họ thúi hoắc. Hiện tại người hệ Triệu Hoán bọn họ đi ra ngoài ăn một bữa cơm không khác gì con chuột chạy qua đường vậy. Nhưng, đại hội toàn bộ học sinh mỗi tháng lại mở ra một lần. Lần này Lý Viện Sĩ công bố ra một tin tức kinh người. Đó chính là tin tức liên quan tới đại ma đầu Mạc Phàm, công địch của toàn bộ sinh viên trong trường. Thế nhưng chuyện lần này lại là đại ma đầu Mạc Phàm hăng hái làm việc nghĩa. Sự kiện sân vận động bị yêu ma tập kích trong đoạn thời gian này được truyền đi một cách sôi sục. Những phóng giả sinh viên có 4 năm kinh nghiệm làm trong ngành này đem tin tức này truyền đi khắp ngóc ngách trong trường. Thực ra thì truyền hình đối với sự kiện lần này cũng có thông báo qua. Chuyện xảy ra trong sân vận động lần này được giới cao tầng tổng hội hết sức coi trọng. Thế nhưng con lân bỉ yêu mẫu không khác gì một loại sinh vật lây bệnh kia chui vào sân vận động không phải do một cá nhân nào đó làm ra sai lầm. Cho nên giới cao tầng cũng chỉ khiển trách đối với sự kiện lần này mà thôi. Tiêu điểm trong sự kiện lần này là làm sao giải quyết sự việc này một cách êm thấm. Sự kiện lần này quả thật cũng có người tử vong. Thế nhưng con số tử vong cũng chỉ có trong khoảng 10 người mà thôi. Trong lịch sử cũng không phải chưa từng phát sinh ôn dịch yêu ma. Mới bị thì con số tử vong đã hơn 100 người. Nếu như để lâu con số tử vong quá 1.000, 1 vạn là điều bình thường. Cho nên con số tử vong chỉ có trong khoảng 10 người khiến cho chính phủ rất là cảm thông cho 10 người này. Thân nhân của 10 người này được tất cả mọi người thuộc đủ loại tầng lớp quyên tặng. Chuyện bị thương, truyền thông của chính phủ cũng không rảnh đến nỗi đi tuyên truyền việc này ra ngoài. Huống hồ trong sự kiện lần này, khi có 10 người bị thương vong nặng thì đã có người kịp thời giết chết mẫu yêu. Toàn bộ người trong đại hội, Lý Viện Sĩ đặc biệt gọi người có cống hiến lớn trong sự kiện lần này lên sân khấu. Hơn 3 vạn học viên đứng khắp thao trường rộng lớn, bọn họ ngoài trừ sợ hãi, than thở chuyện người giải quyết sự việc lần này là do một tên quan hệ ma pháp sư ra, thì cảm khái hơn nữa đó chính là người hiệp trợ lần này dĩ nhiên lại là tên đại ma đầu hệ Triệu Hoán Mạc Phàm kia. Ở trong cái trường này, nếu như Mục Nô Kiều không làm ra hành động quyên tặng kia có lẽ mọi người ở đây đều muốn mắng chửi Mạc Phàm mỗi ngày mỗi đêm. Nhưng hôm nay, lại muốn tất cả mọi người ở đây tán dương hắn. Điều này khiến cho vô số người ở đây có biểu tình vô cùng quái dị. Kỳ lạ thế nào lại là kẻ khác giết lân bì mẫu yêu? Mịt mờ bên trong đám người, một cô gái có khuôn mặt gầy gò hệ chữa trị liền kinh ngạc nói. Sao vậy, cô gái ở cùng phòng cũng không hiểu gì hỏi. Góc truyện audio.com, lại, không có gì, thì ra hắn chính là Mạc Phàm. Cô gái hệ chữa trị không nói gì thêm nữa. Thế nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn chăm chú vào một nam tử đứng ở bên cạnh nhân vật chính kia. Trường học đang biểu dương, khen ngợi tên nam sinh quan hệ kia. Nhưng ở trong mắt cô gái này, thì tên Triệu Mãn Duyên quan hệ kia mới là tên hiệp trợ. Người chân chính giết chết con lân bị yêu mẫu chính là người có tên là Mạc Phàm kia. Nghe ta nói nè, lúc ấy tình huống rất là hỗn loạn. Những rõ ràng ta thấy có một đạo sét đánh lên người con lân bì màu xanh mà. Ta còn tưởng rằng đó là con lân bì mẫu yêu chứ. Đột nhiên, có một người trong đám người xôn xao bàn luận lên. Lúc ấy người ở chỗ này cũng không phải là ít. Cảnh tượng lúc ấy quả thật thân ai người nấy lo, nhưng chiến đấu trên võ đài bắt mắt như vậy, không thể nào không có chuyện không có ai nhìn thấy được. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ ràng là có một đạo ma pháp trung cấp lôi hệ giết chết con yêu mẫu màu xanh kia. Có thể tên Triệu Mãn Duyên này ngoài trừ là ma pháp sư trung cấp quang hệ ra, hắn còn là ma pháp sư trung cấp lôi hệ thì sao? Cũng không đúng a, lúc ấy chúng ta còn thấy được hình như còn có ma pháp trung cấp hỏa hệ. Vậy ma pháp trung cấp hỏa hệ là do ai phóng thích ra? Tiếng bàn tán vang lên xôn xao trong đám người. Mặc dù truyền thông và nhân viên nhà trường công bố người bạn đang đọc truyện tại Chơi Nhoang Tung. XYZ có công lao lớn nhất trong sự kiện lần này là Triệu Mãn Duyên. Nhưng ở trong đám học sinh vẫn có người truyền lưu rằng. Người giết chết lân bỉ yêu mẫu trên võ đài là một nam tử anh tuấn có hỏa hệ và lôi hệ. Rất nhiều người ở hiện trường lúc đó cũng tin vào lời đồn này, không nghi ngờ. Không ít người còn hoài nghi cái người mà có lực lượng lôi hệ kia chính là Mạc Phàm. Dù sao thì Mạc Phàm chính là học viên có hệ triệu hoán và lôi hệ. Cho nên cái tin đồn này lan rộng ra nhiều thêm. Các người tin ta đi, lúc đó ta ở gần khu vực võ đài. Ta tận mắt nhìn thấy Mạc Phàm chiến đấu với con lân bị yêu mẫu kia. Hắn còn triệu hoán về con u lang thú. Cuối cùng hắn dùng phích lịch đánh chết con lân bị yêu mẫu kia. Trời ơi, mọi người biết không, con lân bị yêu mẫu kia tuyệt đối là một sinh vật cấp chiến tướng. Thế mà Mạc Phàm lại có thể một mình giết chết nó. Ta thấy mặt hắn dính đầy máu, một nam sinh trong đó cảm thấy chuyện này rất là thần kỳ nói. Mày bị bệnh à, hắn chỉ là một trung cấp ma pháp sư thì làm quái nào mà có nhiều hệ như vậy được cơ chứ. Huống hồ người còn nói mặt hắn dính đầy máu, lúc đó mày còn nhận ra được hắn sao? Ta ngất, tại sao các người không tin lời ta nói chứ? Lúc Mạc Phàm và con lân bì mẫu yêu từ trên không trung té xuống võ đài. Lúc đó mặt Mạc Phàm cũng mới chỉ bị thương mà thôi. Mặc dù mặt hắn có chảy máu, nhưng ta làm sao có thể quên được khuôn mặt của cừu nhân được cơ chứ? Hắn chắc chắn là hệ triệu hoán Mạc Phàm, là hắn giết chết lân bì yêu mẫu. Nam sinh kia phi thường khẳng định lời nói của mình, lúc đó chắc chắn người bị hù dọa cho ngu nên nhìn lầm rồi. Chuyện lần này đã công bố rồi, người còn ở đó nói bừa cái gì vậy? Có hộp đen, chắc chắn có hộp đen. Không được, ta phải tìm cho ra hộp đen đó. Phải cứu người chân chính khỏi sự bất công đầy oan nghiệt này. Người thấy chân tướng sự việc cũng có. Đáng tiếc khi Mạc Phàm được mang ra ngoài thì quả thật mặt mũi hắn dính đầy máu, hoàn toàn không nhận ra được. Nếu bên phía chính phủ, gocchuyenaudio.com, công bố sự việc lần này là do Triệu Mãn Duyên làm thì đương nhiên mọi người công nhận Triệu Mãn Duyên làm rồi. Còn về phần hộp đen, quả thật có hộp đen. Nhưng hộp đen này lại do Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên bày ra. Đúng như hai người bọn họ khi mới bắt đầu tiến hành đã thương lượng tốt với nhau. Một vì tiền, một vì danh, sao lại không dám làm cơ chứ? Sau khi đại hội toàn bộ học sinh kết thúc, vốn là Mạc Phàm có thói quen tách khỏi đám người trong giờ cao điểm đi ăn cơm. Thứ nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ lại, dù sao hắn lúc này cũng miễn cưỡng rửa sạch tội danh. Hắn là người hiệp trợ cứu người đó, đây là chuyện vô cùng chính nghĩa. Việc gì hắn phải lo lắng tới chuyện hắn đeo cái xú danh kia nữa. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai người cố tình đến quán ăn Mỹ Mỹ, đồ ăn đồ uống cũng không tệ đánh một bữa no nê. Mạc Phàm, mày cũng biết linh cấp lôi chủng là cung không đủ cầu. Nhà tao dự định sang tuần tham gia buổi đấu giá toàn quốc. Tới lúc đó linh cấp lôi chủng kia Triệu gia nhà tao chắc chắn sẽ mua nó. Sau khi mua được nó xong liền đưa cho mày. Mày thấy được không, Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm, buổi đấu giá, bên trong có rất nhiều đồ tốt hay sao? Mạc Phàm hỏi, tất nhiên rồi, nếu như mày có đồ vật gì đó muốn bán, hoặc là có thứ gì đó muốn mua thì có thể tới nơi này. Hay là thế này đi, sang tuần tao dẫn mày đi, Triệu Mãn Duyên nói, ok, mang tao đi theo với, học thêm được nhiều kiến thức. Mạc Phàm gật đầu, trong tay Mạc Phàm có tinh phách cấp chiến tướng. Thứ đồ này hắn cũng không thể bán cho mấy ông chủ quán nho nhỏ ngoài cửa hàng được. Dù sao thứ đồ này cũng có thể đấu giá được, Mạc Phàm dự tính đem bán cái tinh phách này đi cũng kiếm về một khoản lớn cho mình. Sau đó hắn sẽ mua một cái thuẫn ma cụ khá hơn một chút. Lão đại chẳng không đưa cho hắn một cái liêm cốt thuẫn, lúc này cái liêm cốt thuẫn cũng hỏng rồi. Vừa khéo lúc này Mạc Phàm cũng có một chút tiền liền vội vàng bổ sung thêm một ma cụ vừa tay. Nếu không khi hắn gặp lại một sinh vật cấp chiến tướng như con lân bị yêu mẫu kia, hắn còn sống sót khỏi tay nó hay không còn chưa nói trước được. Nếu như không mua được một cái thuẫn ma cụ tốt thì xem một chút có món đồ nào tăng lên thực lực hay không. Không bao lâu nữa sẽ tiến hành khảo hạch chủ giáo khu. Đến lúc đó e rằng muốn chiến đấu với mấy tên cao thủ cùng trường đã sớm có cừu hận với mình mà nói. Nếu như không lấy ra được đồ đặc gì hay ho thì làm sao có thể trâu bò được với bọn hắn. Cách chương.